Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 165, nhân vật chính tấn công, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về Mộng Kinh Thiện vừa mới phun ra một ngụm máu tươi, ngực đau nhức, đầu óc mê muội, thân thể mất khống chế mà bị một cỗ lực lượng đánh bay ra thật xa, đọng ở trên một thân cây, thở gấp dần đều đặn lại, theo đấy là cảm giác thống khổ ăn hướng chỗ mình từng ở nhìn lại, lại thấy ngoài mấy chục thước. Một người nam nhân mặc đồ tây màu tím đang vung mạnh một vật kim loại hình côn, dồn dập mà mãnh liệt đánh một gia hỏa khác mặc bộ trang phục tân thủ. Mộng Kinh Thiện thần sắc ngốc trệ, miệng hé mở chất phác mà từ phía trong bọc hành lý lấy bình rượu uống một ngụm thật lớn. Cũng không biết là ảo giác gây ra do bị khí lưu đánh trúng, hay là do ta uống rượu nữa nha. Bên kia trong sân đền thờ. Khí thuẫn, lá chắn của ca ba đã bị phá, tạm thời cũng không có thể năng để dùng lại sát chiêu cường lực. Bất quá công kích nhìn như phát rồ của Phong Bất Giác kia thật sự sắp đánh cái tên diễn sinh giả này ra bả, nhưng muốn đánh tới chết có lẽ là rất khó khăn. Từ mặt số liệu mà nói, loại công kích này chỉ có khả năng làm hao tổn ước chừng một lượng máu mà thôi, huống hồ không phải mỗi lần công kích đều có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này. Điều khó chịu nhất là, loại tấn công liên tục như thế này sẽ ảnh hưởng tới tốc độ khôi phục của Ca Ba, hắn muốn cao tốc hồi máu với thể năng phải nghĩ cách thoát khỏi truy đánh của Phong Bất Giác ít nhất phải trong 10 giây không tiếp xúc với đối phương. Giờ phút này, giá trị sinh tồn của Phong Bất Giác đại khái chỉ có thể duy trì 20 giây của linh thức tụ thân thuật thôi, Ca Ba chỉ cần tùy tiện rảnh tay một chút, Phong Bất Giác 8 phần còn phải làm rơi đồ cho nên hắn mới như phát điên mà dồn sức đánh. Nhưng Ca Ba cũng sẽ không bị động bị đánh, cho dù không có khí thuẫn. Lá chắn, thể thuật tiêu chuẩn của hắn vẫn còn đó. Lực lượng cùng tốc độ đơn thuần của hắn có thể sánh với Phong Bất Giác ở trạng thái linh thức tụ thân thuật. Chẳng lẽ hắn lại thua bởi một cây cờ? Lê, làm gì có chuyện đó? A Ca Ba nâng lên cánh tay phải thoáng đỡ được cờ. Lê, lần này tựa hồ cái bắt này khiến cho hắn gãy xương, nhưng hắn không để ý những thứ đó, lập tức ra quyền trái tấn công mạnh ý định đem Phong Bất Giác đánh lui. Không ngờ, Phong Bất Giác gót chân nhẹ xoáy, nghiêng người tránh thoát cái quyền này. Nhờ công của ngươi, hiện tại năng lực chiến đấu của ta có chút tiến bộ. Hắn nói xong, trong chớp mắt trở tay lại là một cờ lê trọng kích lên đầu gối của Ca Ba. Ca Ba bị đau phía dưới, nhất thời đứng không vững, quỳ một chân trên đất. Ngươi đến tột cùng là, làm sao làm được, bằng số liệu của ngươi, ngươi không có khả năng dưới công kích của ta tồn tại đến lúc này, đây quả thực là cực kỳ vớ vẩn. Phong Bất Giác dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Cái này gọi là hào quang nhân vật chính, cái quái gì, Ca Ba lệ quát một tiếng, lại đột ngột sử dụng một cái quét chân. Phong Bất Giác bỗng nhiên nhảy lên, lại lần nói, cái gọi là hào quang nhân vật chính là, hắn mượn xu thế rơi xuống, một quyền đánh úp lại. Quyền trùng kích thứ nhất, mũi Ca Ba trúng quyền, phần trên cổ bị đánh về phía sau, cả người đều hướng về sau ngã xuống. Quyền tiêu diệt thứ hai. Chấm, Phong Bất Giác nắm chặt vài giây cuối cùng của linh thức tụ thân thuật, đồng thời cũng là thời cơ tốt khi Ca Ba mất đi khí thuẫn. Lá chắn mà liên tục đoạt công, Ca Ba còn chưa có ngã xuống đất bụng lại bị quả đấm nắm cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lê của Phong Bất Giác đánh trúng, thân thể của hắn như cái bẫy kẹp bắn lên bắt chuột. Đầu cùng chân về phía trước cuộn lại bắt đầu đứng dậy. Quyền gạt bỏ thứ ba. Phong Bất Giác cảm thấy mỹ mãn mà đem ba câu lời thoại này mà nói ngay một giây trước khi linh thức tụ thân thuật giải trừ thập phần giải khí mà đem một quyền cuối cùng oanh trên gương mặt Ca Ba. Sợ hãi lúc này bỗng đến thăm Ca Ba, hắn bỗng nhiên ý thức được lượng máu của mình không ngừng tiêu hao như vậy cũng đã đến mốc phi thường nguy hiểm, hơn nữa giờ phút này không có khí thuẫn. Lá chắn hộ thể, vạn nhất đối phương đối với chính mình dùng trọng kích chí mạng, vậy đồng nghĩa tử vong. Hình thái thực thể hóa của hắn sẽ chết đi, nghĩa là sự tồn tại của hắn sẽ chuyển hóa thành mảnh nhỏ dữ liệu mất đi quyền tự chủ, lúc kịch bản chấm dứt cũng sẽ bị hệ thống triệt để gạt bỏ. Một vòng quang mang màu vàng hiện lên, quả nhiên, Phong Bất Giác làm ra hành động đối thủ sợ nhất. Ngón giữa của hắn kẹp lấy một tấm bài tú, lơ, khơ tử vong cuối cùng, công kích hướng về phía yết hầu Ca Ba. Chân tướng chỉ có một, Phong Bất Giác tay nâng bài chém xuống, người chết, ta vậy mà, lại ở loại địa phương này. Ca Ba hai mắt trống rỗng mà buồn bã, giờ khắc này, trong mắt của hắn có khó có thể tin, có sợ hãi, có phẫn nộ nhưng hơn nữa là một loại bi thương. Hắn đã minh bạch cuối cùng vận mệnh của mình có lẽ đã đến hạn. Mới là lạ, bài tú, lơ, khơ tử vong trong tay Phong Bất Giác tại lúc kề sát cổ đối phương lại bỗng nhiên ngừng, hắn một trầu mà cười to. Ha, ha, ha, ha, đồng thời thu hồi vũ khí linh năng cùng cờ. Lê, lui lại vài bước nói. Sợ rồi sao? Trên trán Ca Ba toàn là huyết, đã sắp chảy vào mắt rồi, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn Phong Bất Giác, trong lúc nhất thời không nghĩ gì. Hiện tại, liệu chúng ta có khả năng dùng ngôn ngữ văn minh để nói chuyện không? Phong Bất Giác nói. Ca Ba hồ nghi mà nhìn đối phương, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Phong Bất Giác ngược lại lui về phía sau vài bước. Nhưng ta phải nói trước a, ngươi nếu còn muốn đánh. Không, ngươi thắng, Ca Ba nói, kỳ thật nửa sau câu nói kia của Phong Bất Giác là. Ngươi nếu còn muốn đánh ta đây cũng chỉ có thể lui. Ngươi muốn hỏi về chuyện diễn sinh giả ta có thể nói. Lúc Ca Ba nói mấy chữ cuối, lời nói từ nhanh càng ngày càng chậm, tiếp đó, hắn phảng phất như mất đi năng lực nói chuyện, chỉ có miệng còn động nhưng trong cổ họng lại không có thanh âm đi ra. Một đảo không gian kẽ nứt lặng yên xuất hiện trên lưng Ca Ba, từ phía trong lỗ hổng chảy ra một chất trông như thủy ngân, cái chất đó dính sát rồi lan tràn trên cơ thể Ca Ba, bắt đầu từ sau lưng, đến bả vai, phần eo chân. Phong Bất Giác đứng gần đó thấy rất rõ ràng, những chất môi giới thủy ngân kia giống như hình dáng lông vũ của loài chim, ý nghĩa không rõ. Phong Bất Giác cũng không quá rõ ràng đây là có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cái kỹ năng nào đó của diễn sinh giả. Nhưng từ thần thái cùng ngữ khí của hắn vừa rồi mà xem, không giống như là chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Ca Ba bị thủy ngân triệt để bao trùm toàn thân, không có dãy dụa hoặc nhúc nhích, thân thể của hắn bị áp xúc chuyển đổi thành nhóm số liệu, cuối cùng bị cái đống thủy ngân kia kéo vào không gian kẽ nứt biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, quang mang trong mắt Ca Hai giảm đi, người có thể trực tiếp đưa ta từ kịch bản đến nơi này. Kích Hai buông tay xuống, lạnh băng mà trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống đặc biệt, nàng rất nghiêm túc mà trừng mắt Ca Hai nói. Thứ nhất, tuy cái kia kịch bản kia còn chưa kết thúc nhưng ngươi đã ở tiêu chuẩn bị tiến vào thế giới phía trong. Thứ hai, ta phải ngăn cản ngươi đem tin tức liên quan tới chúng ta tiết lộ cho nhân loại. A hát, Ca Hai nghe vậy hậu hỏi, chẳng lẽ đám người diễn sinh cấp 2, thời khắc đều giám thị đồng loại 3, 4 cấp như chúng ta sao? Cái này đương nhiên không có khả năng. X2 trả lời, quan chắc rất là khó khăn, lại càng không cần phải nói cưỡng ép mang ngươi đi ra. Nàng ngừng một chút, người chúng ta giám thị không phải ngươi, ngươi chỉ là trùng hợp có mặt tại đó mà thôi. Cách chương.